Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, toàn diện tiến hóa. Quả nhiên có hiệu quả. Tất cả năng lực đều đang không ngừng ưu hóa cùng tiến hóa, năng lượng cũng tại chiết xuất, thân thể vậy mà cũng có thể có nhất định cường hóa. Thật sự là kỳ diệu. Trong phi thuyền đám người cũng thế, không giống như là thần Côn Rít, Susan cùng Victor Von Doom dạng này người bình thường, thân thể không chịu nổi năng lượng trùng kích, trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Aaron cũng là dù bận vẫn ung dung, chỉ là năng lượng quá phân tán. Ân, phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ cũng muốn không kiên trì nổi. Đụng một cái, a, nghịch phản ma nguyên. Thần chi qua, trong vũ trụ không có truyền bá thanh âm môi giới. Có thể trong phi thuyền đám người được cường hóa quá trình bên trong hoảng hốt trong lúc đó, lại đều tựa như nghe được một tiếng như thần ma to lớn uy nghiêm. Trực kích linh hồn thanh âm, Aaron song thể ba hồn cùng nhau vận công. Thần chi tuyệt thức vào tay, nhất thời như là lỗ đen, điên cuồng thu nạp thần bí năng lượng vũ trụ nước lũ. Phía trước mười mấy cây em dòng năng lượng lại trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Cơn bão năng lượng mặc dù mãnh liệt mà hùng vĩ, lại không phải vĩnh viễn không có điểm dừng, mà là rất ngắn, mấy chục giây, đã kết thúc. Tới vội vàng, đi vội vàng, nếu không phải Von Doom tập đoàn chạm không gian chịu không nổi năng lượng vũ trụ trùng kích mà rơi xuống, trên địa cầu người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Aaron truyền tống về phi thuyền, một đám tiểu đệ đã nằm một chỗ, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đám người cũng đều tiếp thụ qua Aaron cường hóa, đạt được chỗ tốt, cũng so thần Côn Rít, Susan những người bình thường kia càng nhiều. Tiến vào trạng thái ngủ đông tiêu hóa, cũng là bình thường. Hỏa tinh, Aaron thừa dịp chúng mã tử từng cường hóa trình, cũng phải nhìn mình thu hoạch, cường hóa hiệu quả tốt nhất, làm phải kể tới cao cấp năng lực, toàn bộ tấn thăng làm siêu cấp năng lực. Siêu cấp năng lực chỉ là trình độ nhất định cường hóa, 30% trái phải, chạm đến pháp tắc cấp tử thần, chỉ là khoảng 10% tăng lên. Thánh ma nguyên thai song thể ba hồn bởi vì tấn thăng pháp tắc cấp, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Bất quá thân thể thuộc tính bởi vì sau cùng nghịch phản ma nguyên, ăn một đợt lớn, tăng lên không ít. Mangekyo Serinian, hình thái trực tiếp biến hóa, bốn góc máy xay gió biến thành bốn cái chạm rỗng câu ngọc đầu đuôi tương liên. Academy City Musujime Awaki năng lực, tấn thăng LV5, Mass Effect Shepard dị năng, Ruby Rose ngoại tượng lực. Toàn bộ tấn thăng siêu cấp năng lực, Aaron thuộc tính trạng thái cũng biến thành cấp trí tôn thể nhân vật. Aaron Walker lực lượng 52, 921, 1, cộng 1135, nhanh nhẹn 52, 996, 6, cộng 1216, sức chịu đựng 53, 310, 4, cộng 1353. Trí lực 9.8, tinh thần 255, 23.9.8, cộng 2.152, mị lực 22, 7 cực nguyên ma nguyên, 533, 100, 533, 100 tấn thăng năng lực. Eternal Mangekyo Serinian, tọa độ di động LV5, di động mục tiêu trọng lượng cùng di động khoảng cách sau 10. Ám vật chất dị năng, tổn thương công thức bên trong tinh thần lực trị số sao 10. Ngoại tượng lực, có thể đem tinh thần lực gia trì tại lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba loại trị số bên trên. Quỷ thần chi thể, thức tỉnh, bắp hiệu quả tăng lên đến sao 1.8. Nephilim, chân thật tổn thương tăng lên trí tinh thần lực sao 1.3. Ma nhân biến thân, thân thể thuộc tính 13 tăng gấp bội ích, tăng thêm hạn mức cao nhất 3.900. tinh thần lực tiêu hao xuống tới 70%. A, chủ nhân, Mystic X-Gen tiềm lực cực lớn, chỉ là một mực không có hoàn toàn đào móc phương pháp. Lần này cũng là đạt được chỗ tốt nhiều nhất, cũng bị Aaron lần nữa quán thâu ma nguyên phụ trợ cường hóa. Trước hết nhất tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, rất tốt, rất kỳ diệu. Mystic vẻ mặt, dần dần từ mơ hồ bên trong hồi tỉnh lại. Một mặt kinh ngạc, Mystic bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành Azazel hình thái, lại vèo một cái tử. Một trận không gian ba động, Mystic thành công thoáng hiện truyền tống, lại lắc mình biến hóa, biến thành Iron Bobby, lật tay một cái trường. Lòng bàn tay dần dần xuất hiện một cái ống ánh sáng long lanh băng cầu. Nhưng là biến đến Magneto thời điểm, lại khẽ nhíu mày, Eric năng lực, ta vẫn không thể hoàn toàn mô phỏng. Hơn nữa rất hao phí thể lực cùng tinh thần. Đó là ngươi Mutant đẳng cấp tăng lên tới Magneto cùng một cấp độ Alpha cấp. Ngươi trước đó đồng cấp Beta cấp năng lực, liền đều có thể mô phỏng. Aaron tương đối hài lòng lời bình nói. Thì ra là thế, thân thể của ta ma khí, cũng đều có nhất định trình độ tăng lên. Còn lại đám người cũng lần lượt tỉnh lại, dần dần quen thuộc tự thân biến hóa. Tố chất thân thể tăng cường là tất nhiên cơ bản thao tác. Weplus còn thu được cùng loại với Electro hấp thu phóng thích điện năng năng lực. Dr. Octopus, hiện tại Venom bạch tuộc ma, thu được hấp thu có chút ngoại giới năng lượng, bổ sung tiêu hao năng lực, đồng thời không có hỏa diễm và sóng âm nhược điểm. Cộng sinh thể bạo ngược hạch tâm cũng là như thế. Azazel tương đối khác loại, bởi vì bị Aaron dùng ma hồn cùng linh hồn dung hợp. Cường hóa chính là tinh thần lực, cũng thu được ma linh xuất khiếu, lấy hồn thể hình thái hành động năng lực. Người Kree Mael thu được niệm động lực, có thể dùng niệm lực di động khống chế chất lượng không cao hơn 1 tấn, thể tích không cao hơn 1 mét khối vật thể. Độc giác ma ngựa dạ lang, trí lực thoáng có chỗ tăng trưởng, hai mắt càng thêm linh động, đồng thời đạt được một loại kỳ quái hỏa diễm năng lực. Đúng là có thể mô phỏng nhất định địa ngục hỏa đặc tính. Khống chế kim loại, đối với linh thể tổn thương, khoảng cách nhất định không gian xuyên toa vân vân. Mystic một mực là Aaron đắc lực công việc bên ngoài trợ thủ. Đối với thực lực bản thân tăng lên, là cao hứng nhất, người Kree Mael, còn có hiện tại cuồng nhiệt sùng bái Mystic Azazel cũng là cùng loại. Giống như là khoa học tổ Weplus cùng Dr. Octopus, mặc dù cũng cảm thấy năng lực tăng lên không sai, nhưng càng tò mò hơn vẫn là năng lượng vũ trụ bản chất. Đối với cường hóa cũng không làm sao để bụng, dạ lang không rõ nhai lật. Trước đó ngủ ngon một hồi, mơ hồ bên trong liền cường hóa, còn có chút trống đến, lại trở lại vốn có không gian ngủ tiếp. Khẩn cấp thông báo tin tức, Von Doom tập đoàn chạm không gian, bởi vì không biết nguyên nhân, phát sinh cực lớn sự cố, hiện đã mất sự tình rơi xuống, tạm thời chưa đạt được tin tức khác, bao quát Von Doom tập đoàn chủ tịch kiêm CEO. Victor Von Doom bản nhân tình huống, quen, mau nhìn tin tức, đại sự kiện. Aaron tiếp vào quen đầu này tin nhắn thời điểm, đã cho một đám mã tử đưa về địa cầu. Song thể một trong mang theo người Kree tiểu đệ Mael trở về Sanda Tinh. Aaron tiện tay trở về một đầu tin tức, đang xem đâu, thật sự là quá tệ. Quen, thật lo lắng Susan. Hy vọng nàng có thể bình an vô sự a. Aaron, tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì. Ta cũng biết hướng trong cục hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi cái gì. Lại nghĩ thầm chẳng những sẽ không có việc gì, sẽ còn rất cường lực. Bay thẳng trời à, Aaron phát tin nhắn, như thế chi nghĩ, quen, có tin tức cho ta biết a. Aaron, cúc tòa, người tốt. Muốn ta đi Nevada, tốt, Aaron vừa phát xong tin tức, liền nhận được Đen Trứng Mặn Cúc tòa đại nhân điện thoại. Đen Trứng Mặn tự nhiên là tra được Susan là Aaron hàng xóm. Như vậy vừa vặn, S-H-I-E-L-D theo vào sự kiện lần này. Người trong cuộc phương diện chính là nghỉ ngơi ở nhà Aaron phụ trách Nevada, Las Vegas. Hôm nay nơi này lớn nhất tin tức, không phải ai lớn thắng đặc biệt thắng, trực tiếp lên sòng bạc sổ đen, cũng không phải cái nào thần hào tiêu tiền như nước, một thanh liền ném đi đại đa số người cả một đời đều kiếm không đến con số trên trời. Cũng không phải cái nào bài poker giải thi đấu quyết ra chí tôn đổ vương, mà là chạm không gian từ trên trời giáng xuống, rơi vào thành phố hơn 20 cây em bên ngoài bãi sa mạc bên trên. Bất quá chính phủ phản ứng cực kỳ cấp tốc, trước tiên phong tỏa hiện trường, nơi này cũng liền lần nữa khôi phục ngợp trong vàng son. Aaron, Susan các nàng đều may mắn còn sống sót. Ta đang muốn đi bệnh viện nhìn một chút các nàng tình huống. Quen, quá tốt rồi. Tùy tiện cho ta tin tức a. Susan nếu là tỉnh, giúp ta ân cần thăm hỏi nàng. Aaron, Aaron cùng quen lẫn nhau gửi tin tức thời điểm. Đã chạy tới Las Vegas lớn nhất cửa bệnh viện. Hả, Susan đệ đệ, Johnny, Aaron vừa định tiến vào trong. Liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, ôm người y tá tiểu tỷ tỷ, hắc hắc cười xấu xa lấy kề tai nói nhỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.